Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, Lý Huyền Dạ tiếp viện gặp. Giữa bầu trời, cuối cùng một tia lôi vân chậm rãi tản đi. Mọi người ngẩn ra một lát, lúc này mới nhớ tới xông lên kiểm tra tình huống. Lý Huyền Dạ, hắn ở đâu? Chẳng lẽ đã bị lôi kiếp oanh hôi phi yên diệt sao? Ai? Đáng tiếc a, nhiều giống tốt. Chiết Tô đi tới lôi kiếp khu vực trung tâm. Lúc này đại địa bóng loáng như gương. Gió nhẹ kéo tới. Bụi trần bay múa theo gió. An thà, bình tĩnh, ôn hòa. Nhưng chính là không nhìn thấy Lý Huyền Dạ bóng người. Hắn phảng phất trống không tan biến mất như thế. Liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Chiết Tô tựa hồ nhận ra được cái gì. Nói, không đúng. Lý Huyền Dạ cũng không có biến mất. Hắn chỉ là cùng vùng không gian này hòa làm một thể. Mọi người hơi sững sờ. Không rõ vì sao. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ hư biến thực. Từ từ xuất hiện ở trong đám người. Hách lại chính là Lý Huyền Dạ bản thân. Hắn bảo thể thông suốt. Trong ngoài trong suốt hoàn mỹ. Đây là một bộ vĩ đại bực nào thân thể. Phảng phất ẩn chứa thế gian chân lý gia trí. Mỗi một lần hô hấp, phảng phất đều có thể cùng vùng thế giới này sản sinh trực tiếp nhất cộng hưởng. Hắn vẻn vẹn tồn tại ở trên đời này, phảng phất như là một cái nhất cao cấp nhất tác phẩm nghệ thuật. Tựa hồ ở trên người hắn, là có thể quan sát đến nay cái bản chất của thế giới. Có thể nhìn thấy thế giới nhân quả chân lý. Hắn thành công, khó mà tin nổi. Hắn có thể là trong lịch sử cái thứ nhất thông qua tịch diệt thần lôi kiếp người tu luyện. Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo thượng vị cấp sao? Mọi người mồm năm miệng 10 hỏi thăm tới. Thế nhưng làm Lý Huyền Dạ mở hai mắt ra sau khi. Tình cảnh rồi lập tức một lần nữa yên tĩnh lại. Đây là một đôi cỡ nào huyền diệu mà mỹ lệ con ngươi a. Dùng mỹ lệ đi hình dung nhất cái ánh mắt của nam nhân tựa hồ cũng không vừa lúc làm. Nhưng đây cũng là mọi người phản ứng đầu tiên. Mỗi một vị thiên đạo cấp cường giả đều là nhà siêu tập. Đối với sự vật tốt đẹp, đều có giải thích của mình cái nhìn. Nhưng mặc cho ai nhìn thấy Lý Huyền Dạ này hai con mắt, đều tuyệt đối không cách nào phủ nhận. Này hai con mắt quả thực là quá đẹp. Mấy cái nữ giới trời nói cường giả, đang nhìn đến Lý Huyền Dạ này đôi tròng mắt thời điểm. Trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Ngơ ngác nhìn chăm chú mấy giây. Sau đó phảng phất bị thiêu đốt đến như thế. Trong nháy mắt đỏ mặt gò má. Xấu hổ khó nhịn cúi đầu. Rồi lại thỉnh thoảng len lén liếc hơn mấy mắt. Phảng phất đều muốn hãm sâu ở cặp kia huyền diệu đến cực điểm trong con ngươi. Kỳ quái. Tại sao ta chỉ đột phá thiên đạo hạ vị? Chẳng lẽ không nên là thiên đạo thượng vị cấp à? Nghe được Lý Huyền Dạ âm thanh truyền đến. Mọi người lại tâm thần chấn động. Thanh âm này cũng quá êm tai. Khác nào tự nhiên tiên âm. Chỉ nghe âm thanh, liền cảm thấy được cả người đều chiếm được gột rửa. Cả người mỗi một tế bào ở sóng âm chấn động xuống, đều lan truyền ra vô thượng vui sướng gợn sóng. Yêu nghiệt a, quả thực quá yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt lại chỉ đột phá thiên đạo hạ vị cấp. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Huyền Dạ huynh, người khí tức bây giờ xác thực chỉ có hạ vị cấp. Chẳng lẽ là bởi vì khi độ kiếp nhận lấy tổn thương gì nguyên nhân? Xác thực, theo lý mà nói, Huyền Dạ huynh nên trực tiếp lên cấp thiên đạo thượng vị. Chiết Tô đi lên phía trước, ngưng lông mày hỏi, Lý Huyền Dạ, người năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Huyền Dạ ngẩn người, về nói, 25, 26, liền này khoảng chừng đi. Tê. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hời hợt lời nói. Để mọi người cầm chấn kinh một chỗ. Người này so với người khác. Tức chết người. Chiết Tô nhưng gật gật đầu. Nói, vậy thì khó trách. Người thần hồn quá trẻ. Không được đến thời gian 5 tháng gột rửa. Còn thuộc về tuổi thơ thể. Tuổi thơ thể thần hồn. Không cách nào trực tiếp đột phá thiên đạo thượng vị cấp. Có điều này không toán vấn đề lớn lao gì. Chờ ngươi đầy 50 tuổi, hoặc là 100 tuổi sau khi thần hồn tiến vào thành niên kỳ, nên là có thể tự động lên cấp thiên đạo thượng vị. Muốn chờ lâu như vậy à? Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Vậy mình phí hết tâm tư vội vàng đột phá thiên đạo cấp có ích lợi gì? Chiết Tô cười khổ nói. Chỉ là mấy chục năm. Đối với chúng ta người tu luyện mà nói. Bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Người này lần thành công đột phá thiên đạo cấp. Linh hồn bản chất bay vọt. Chỉ ít thu được 20 vạn năm tuổi thọ. Chờ ngươi thành công lên cấp thượng vị thần sau khi tuổi thọ càng biết đột phá 50 vạn năm. So với gần đây Tử Vĩnh Hằng tuổi thọ, mấy chục năm liền căn bản không cần để ý. Cũng đúng, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, đột phá thiên đạo cấp thành công, cũng coi như là hoàn thành rồi một hạng nhiệm vụ lớn. Tử Diệu Tinh Quân đi tới nói, Huyền Dạ huynh. Ta chính là Tử Diệu thành chủ Tử Diệu Tinh Quân. Ta đã sai người an bài xong yến hội. Vì là chúc mừng Huyền Dạ huynh thăng chức trời nói. Kính xin Huyền Dạ huynh cần phải nể nang mặt mũi. Một gã đại hán đi tới. Đối với Lý Huyền Dạ ôm quyền nói. Huyền Dạ thiên quân. Ta là tám mạch phong trưởng giáo đỏ khôi quân. Khẩn cầu Huyền Dạ thiên quân đến ta tám mạch phong nhậm chức trên danh nghĩa phó trưởng giáo. Không cần đi tới nhậm chức, chỉ cần Huyền Dạ thiên quân gật đầu, liền có thể ngồi thu hàng 5 năm ngàn thần kim tiến cống. Ta Thái An tiên các nguyện ra 8, ngàn thần kim, chấm ngoặc kép, ta Tử Phủ đạo trường nguyện ra 2 vạn thần kim, chấm ngoặc kép, mọi người mồm 5 miệng 10 nói không ngừng, đều là muốn mời chào Lý Huyền Dạ đi từng người thế lực trong trận danh treo cái hư danh. Chiết Tô thần quan có chút không nhìn nổi. Trừng mắt liếc mọi người, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, hắn đối với Lý Huyền Dạ nói, tin tức của ngươi, ta vừa mới lên báo, chúng Diệu thần vương đối với ngươi rất có hứng thú, xin ngươi đi chúng Diệu vườn gặp hắn một lần. Vừa nghe lời này, mọi người thì càng là không lời có thể nói, chúng Diệu thần vương, đây chính là Hồng Mông giới bát đại chí tôn chi nhất, Nam Bang chúa tể. Này ngàn tỷ dặm sơn hà, đều thuộc về chúng Diệu vườn phạm vi quản hạt bên trong. Chí tôn muốn gặp ta à? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, lúc này gật gật đầu đồng ý. Chiết Tô khẽ mỉm cười, nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, liền dẫn hắn bay vào hư không. Biến mất không thấy, lưu lại mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ. Từng cái thán phục ước ao, tâm tình phức tạp. Ngày hôm nay xem như là thêm kiến thức. Chúng ta Nam Bang rốt cục cũng xuất thần mới. Tây Bang 8 vạn năm trước ra một cái thiền cảnh thần nữ. Bắc Bang 3 vạn năm trước ra cái Tổ Long Đại Đế. Đông Bang 9.000 năm trước ra cái họ Đông Giã Thượng Tiên. Chỉ có chúng ta Nam Bang. Này mấy chục ngàn năm đến, đều không đi ra cái gì thần tài. Hiện tại rốt cục ra cái Lý Huyền Dạ. Cũng coi như là có cái bàn giao. Chư vị, Lý Huyền Dạ hiện tại còn tuổi nhỏ, không thích hợp để hắn quá sớm bại lộ ở trước mặt người đời. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta nhất định phải miệng kín như bưng, miễn cho bị mặt khác ba bang gia hỏa biết nói. Do đó ghi nhớ bên trên. Không sai, Tử Phủ nói quân nói có lý. Chúng ta Nam Bang trầm luân nhiều năm, hiện tại có một cái quật khởi cơ hội tốt. Nhất định phải vững vàng nắm. Lý Huyền Dạ an toàn cá nhân, chúng ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ. Chỉ ít ở hắn lên cấp thiên đạo thượng vị trước là như thế này. Ta đề nghị chúng ta có thể bí mật tiếp xúc Nam Bang các thế lực lớn, thành lập một cái Lý Huyền Dạ bảo vệ hiệp hội, ở trong bóng tối bảo vệ Lý Huyền Dạ an nguy. Hắn dạng này tuyệt thế thần tài, dễ nhất ở cất bước giai đoạn chết trẻ. Cái này thời kỳ mấu chốt có chúng ta đem khống, tuyệt đối có thể hóa giải không ít nguy cơ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.